Giới thần, chương 1018, Phật Kinh Chi Chủ. Góc truyện audio.com. Oanh, vù, vù, trận pháp mang theo một loại lực lượng quỷ dị mà vận chuyển. Tinh khí thần ẩn chứa Phật lực kinh người ầm ầm từ thân thụ bộc phát. Uy năng to lớn không thể tưởng, Phật quang mang theo một loại chân lý đại đạo tinh khiết đến cực đoan. Hạo hãn vô biên, mạnh mẽ mà bàng bạc, ầm ầm oanh. Kinh khủng uy năng bộc phát đem cả tòa pháp trận này rung chấn đùng đùng. Toàn thân gốc đại thụ theo đó bành trướng, mãnh lực bạo tán, chấn cho hư không rung trời mở đất. Bỗng nhiên lúc này vân vụ bỗng nhiên phát sinh cuồng bạo, sau đó dày đặc phát tán ra ngoài. Hoàn toàn đem cả tòa trận pháp che phủ, không gì có thể nhìn xuyên thấy được bên trong. Đồng thời cũng vào lúc đó, huyết mạch đặc thù của Thu gia theo liên kết này mà dẫn động. Loại liên kết này lớn mạnh không ngừng lớn mạnh, đến độ bất kỳ huyết mạch cao tầng Thu gia dù không tham gia huyết kế đều cảm nhận được nó. Một cảm giác kỳ dị theo đó dẫn đến, tựa như kêu gọi, tựa như đang hô hoán, tựa như đang gấp gáp, một loại ảo diệu Phật đạo mạnh mẽ mà huyền diệu đến cực điểm sinh ra. Đó là quy tắc chi lực, hơn nữa còn là một sợi siêu cấp cường đại thiên chi quy tắc ẩn chứa kinh khủng khí vận thiên địa. Cùng với một lực lượng cường đại đủ để nhân loại không cách nào cưỡng nổi. Phật Kinh một trong sáu đại thiên thư mạnh nhất trong thiên địa. Phật Kinh lời hô hoán này vừa sinh, Phật Kinh liền hiện hình trong ý chí của tất cả mọi người. Và trùng hợp trong đó là còn có cả thành Thông Thiên Tông chủ thần Mộc Tông. Ưm bổn tọa. Không ngờ lại có duyên cơ sâu dày cùng Phật đạo sao? Phật Kinh chọn chủ lại chính là bổn tọa. Ha ha ha ha, tốt, quả thật không tốn công chuyến đi này, ưm bất quá chỗ này là Thu gia tổ địa. Bổn tọa nhận được cơ duyên vậy thì tuyệt đối cơ mật, không thể lộ chút sơ hở. Tại một gian bế quan thất, nơi đệ nhất thiên tài Thu gia tu luyện ưm. Phật Kinh đây là huyết mạch liên kết, không tệ, quả nhiên đế mệnh thiên tử. Chỉ ngồi bế quan không ra lại cũng có được cơ duyên tới cửa tìm. Thu tuyệt ta nhận bất quá, đây sẽ là át chủ bài của ta. Cho Thu ra mấy lão tham lam kêu uất nghẹn đi. Ha ha ha ha, ta Thu ra, đại chính phòng, gia chủ chi gian ưm Phật Kinh. Chỉ một tiểu tạp chủng lại có được cơ duyên chạm đến, không đúng. Đây nhất định là thiên đạo sắp xếp, Phật vốn là định sẽ vào tay bổn gia chủ. Ha ha ha. Phật Kinh thật không ngờ lại là Phật Kinh trong truyền thuyết, hơn nữa lại còn có duyên với Thu Phương Minh ta. Ha ha ha ha, quả nhiên thiên đạo sáng suốt, bất qua ta không nhằm trong danh ngạch huyết kế. Bí mật này tốt nhất không cần ai biết, chờ vài năm so sức vị tộc trưởng còn không phải thuộc về ta thì còn ai, cùng một sự việc lại diễn ra trong ý thức của vô số người. Ban đầu là chỉ có dòng chính huyết mạch, nhưng sau đó lại tới cả phân nhánh. Từ trưởng lão tới gia chủ, từ lão tổ cho đến tầng thứ 10, tận cùng chi nhánh mỗi người đều đạt được cơ duyên, sau đó ai cũng đều tự cho là đúng giả đạo mạo không nha anh. Không tiết lộ, một bí mật chung cả ngàn người nhưng lại không chút nào tiết lộ ra ngoài. Tâm trí tranh đoạt, tâm cơ con cháu thế gia liền như vậy bị chia để khai thác. Thần ma thụ vẫn điên cuồng bành trướng. Trận pháp có vẻ như phát sinh một loại bạo tạc quỷ dị. Một trận hô hoán gấp gáp điên cuồng vang lên, vân vụ huyết tế lại dĩ nhiên nổ tung, sau đó tràn ra từ phía nhúng ướt toàn bộ cả Thu gia tộc nhân. Tiếng hô hoán gấp gáp lại lần nữa vang lên tựa như thôi thúc. Ừ, trong vân vụ mờ đục che kín thần thức không ai nhìn thấy ai. Một tên trưởng lão Thu gia liền cắt cổ tay cống hiến ra tinh huyết quý giá. Điên cuồng chút vào không khí, pượt, pượt, pượt, pượt, pượt liên tục có người cắt tay, dần dần từng người một không còn sót một ai. Tinh huyết phun ra, vân vụ lại càng thêm dày đặc, lại càng che kín tầm mắt mọi người, âm thanh cắt máu lại hoàn toàn bị tiếng oanh minh kinh người của Phật quang bành trướng trong thần ma thụ. Hoàn mỹ che lấp, điều này lại vô tình làm mọi người ai cũng thầm tự vui trong lòng, che giấu tốt, quả nhiên trời cũng giúp ta, quá trình huyết tế cứ như vậy. Liền kinh biến thế này mà động tới toàn bộ Thu gia. Bất chợt, Phật quang tỏa phát, chói mắt như mặt trời ban trưa phủ kín cả Thu gia, nhấn chìm thành Phật trì. Phật lực theo liên hệ tinh huyết mà tràn vào nhục thể từng người. Mang theo ảo diệu kỳ dị mà ngưng kết. Quá trình này trọn vẹn diễn ra trong 30 phút. Mỗi người đều nhận được lợi ích lớn lao trong biển cả bao la ẩn chứa là toàn bộ Phật lực vô biên bàng bạc. Vô tận ảo diệu thiên địa lĩnh ngộ không kịp. Đắm mình trong đó mà không muốn thoát ra. Cảm giác thực lực tăng mạnh khiến người trầm mê không bỏ nổi. Bọn họ cảm thấy mình tựa như đã hóa thành một con cá nhỏ bình thường đều là trên cạn thoi thóp sống. Bây giờ mới là được trở về với nước. Cảm giác quen thuộc mà sướng khoái đến tận cùng 30 phút ngắn ngủi qua đi. Khi mà Phật trì tán đi, họ vẫn như cũ cảm nhận được mình là một con cá. Chính xác mà nói đó là linh hồn của họ đã là một con cá đang sung sướng tận hưởng trong nước. Bản thân họ bên ngoài khống chế nhân thân ngoài không khí lại cảm thấy có chút chán nản. Có chút sợ hãi, có chút không muốn nhưng rất nhanh. Họ phát hiện rằng linh hồn mình đã được trong nước hơn nữa còn có thể tùy ý đưa thân vào nước trở lại với nơi thần thánh đó. Là nơi Phật kinh ban cho họ đặc ân, cảm giác đắc ý và dục vọng vì thế lại trở về. Với những con người thế gia cao cao tại thượng này, lúc này Phật quang tán đi, thu ra tổ địa lại lần nữa trở về như diện mạo ban đầu. Chỉ khác đó là nơi này bây giờ vô cùng thanh mát sạch sẽ. Sạch sẽ đến kỳ quái, thần ma thụ đã hoàn toàn không có, huyết tế trận pháp cũng hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Huyết tế chi địa âm u tà khí cũng hoàn toàn không còn. Dưới lòng đất cả u sâm tà mạch cũng hoàn toàn tận gốc bị dọn đi. Một đám người có chút ngây ngẩn nhìn cảnh tượng này, bất quá lại không có bất kỳ âm thanh phàn nàn nào. Ngược lại còn mỗi người đều rất vui vẻ đắc ý trong lòng. Một chút khó chịu cũng không có. Là ai được lựa chọn? Thu Phương Minh phết phết miệng rất là cố ý hỏi. Vấn đề này hiện giờ lại thần kỳ là không có một ai quan tâm. Câu hỏi này vang lên chỉ làm đám người này phối hợp đóng kịch mà thôi. Không xây là ai nhận được? Bỗng nhiên lúc này phanh, một âm thanh trầm đục vang lên. Sau đó một thân áo bào liền nổ tung. Trùng hợp chính là vị tính trưởng lão lần trước tranh cãi. Áo bào vừa nổ, Phật quang nhẹ nhẹ liền tán xạ, sau đó ẩn hiện hóa thành một tấm địa đồ. Ha ha ha ha, lão phủ đạt được địa đồ cùng chìa khóa phong ấn thần ma tổ địa. Phật duyên sâu dày bổn tọa chính là người được thiên mệnh lựa chọn trong lần đại cơ duyên này. A hát ha ha ha ha ha ha, một đám người thấy vậy lại âm thầm nở nụ cười trong lòng. Đắc ý mà nói cơ duyên người bất quá chỉ là con cờ. Còn ta mới là chân mệnh thiên tử, bất quá bề ngoài lại ai cũng giả tạo mặt cười tươi đua nhau chúc mừng. Cách chương.